Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 trong bộ truyện Lạc Lối của tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi vượt qua cánh cửa sinh tử, Dương và Hạ Vũ đã nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc của tình yêu. Và thậm chí, hai người đã vượt qua ranh giới cuối cùng để đắm chìm trong cuộc sống tình yêu đầy màu sắc. Thế nhưng trong lúc đang lâng lâng trong niềm vui sướng này, thì Hạ Vũ lại nhận được một tin sắt đắn ngang tay. Đó là một bí mật mà bố của cô đã che giấu suốt 17 năm qua. Đó chính là ông không phải là bố đẻ của cô. Và người bố đẻ thật sự lại là Dương, người mà cô vừa xảy ra quan hệ đó. Điều này đã khiến cho Hạ Vũ rời từ trên thiên đường xuống địa ngục. Cô đã sống trong mặc cảm tội lỗi và lầm than, cao cấu, hành hạ chính bản thân mình. Và liệu rằng Hạ Vũ có đủ mạnh mẽ và đủ sáng suốt để vượt qua được nghịch cảnh đó hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của tập 4 câu chuyện ngay sau đây nhé. Khi tôi với bố về tới nhà, đồng hồ cũng đã chỉ đến 9 giờ. Nhìn trong phòng khách trống trơn chẳng còn lấy một bóng người. Xe cũng không còn ở trong sân. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, hôm nay là tất niên cũng đã tới rồi. Có lẽ bọn họ có cùng nhau đi chơi chợ Tết. Ánh mắt lướt qua căn nhà đơn sơ, chẳng có trang trí hay là bánh trái hoa quả. Tôi chỉ biết thở dài, nhìn khuôn mặt đượm buồn của bố. Khó khăn lắm mới có thể cất giọng. Bố, con lên phòng đây ạ. Nói rồi, chẳng đợi ông trả lời, tôi xoay người chậm rãi bước từng bước lên bước cầu thang trở về phòng của mình. Mặc dù khuôn mặt đã cố tỏ ra không có chuyện gì, nhưng biểu cảm miễn cưỡng ấy lại khiến ông càng lo lắng, gấp gáp hỏi tôi. Vũ à, con không sao chứ? Đôi chân tôi cựng lại ở giữa bậc, khóe miệng kéo lên một nụ cười chua chát sau câu hỏi ấy. Lắc đầu trong vô thức rồi lại tiếp tục đi tiếp. Tôi có sao chứ? Sao là rất nhiều thứ, nhưng bây giờ có thay đổi được điều gì đâu. Tôi chỉ biết chịu đựng rồi chôn giấu ở đó, tận sâu trong trái tim của mình. Chôn thật kỹ, để không ai biết được tôi đã từng yêu và ngủ với bố của mình. Tôi đã cùng với người đó loạn luân mà thôi. Thật chứ, trong tim tôi lúc này đau lắm. Đau đến mức không thể thổi được nữa. Đau đến mức lồng ngực như muốn vỡ tan nát ra đến nơi rồi. Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc tôi chẳng thể nào gượng nổi nữa. Cả người dựa vào tường trượt xuống sàn, úp mặt vào gối đầu mà khóc thật lớn. Nước mắt cứ thì nhau tí tách rơi xuống càng lúc càng nhiều. Mặc cho trên người vẫn là bộ quần áo ướt đẫm, mặc cho đầu tóc xác xơ bê bết bởi sương đêm, mặc cho da thịt dần dần trở nên nóng rực, tôi vẫn ngồi như vậy nhìn ra màn đêm đầy những ánh đèn sáng rực ngoài kia. Hết cười lớn rồi lại khóc, thần trí chẳng khác nào một bệnh nhân tâm thần đang phát bệnh cả. Tôi không ngần ngại vì bản thân giống như một người điên. Bởi vì lúc này tôi cũng muốn điên đi. Điên để quên hết những gì hôm nay tôi đã biết. Điên đi để khỏi phải nhớ tới anh là ai. Điên đi để khỏi phải nhớ về anh. Đau đến thận thấu tâm can muốn rỉ máu. Tôi phải làm sao đây? Tôi đã trót yêu anh nhiều như thế. Tôi không thể ngừng được. Tôi thật sự là không ngừng được. Ngón tay vô tình chạm vào những mảnh vỡ của chiếc điện thoại trong túi áo. Nhớ đến từng dòng tin nhắn yêu thương ấy, nhớ đến những cảnh mặn nồng ấy, tôi chỉ biết nắm chặt lấy những mảnh vỡ vụn trong tay này, mặc cho chúng ghim đến rách da thịt, vẫn không kêu lên một lời. Nhìn lòng bàn tay đầy máu, đến đỏ thẫm, thì tôi cười chua chát. Đau thật đấy, nhưng so với tim tôi lúc này, thì có ăn thua gì đâu. Tôi chẳng biết mình đã thẫn thờ ngồi đó được bao lâu nữa. Tôi chỉ biết, đến khi những tiếng pháo hoa nổ tung trên bầu trời vang rầm lên thì cả người tôi gần như là đổ sụp xuống sàn, đầu óc mụ mị, cuối cùng cũng bị bóng tối bao phủ lấy hoàn toàn. Tôi mơ một giấc mơ thật dài, thật đẹp, thật sống với những gì tôi đã mơ ước trước đó, chẳng sai một tí nào cả. Tôi mơ thấy bản thân được mặc chiếc váy cưới màu trắng muốt, đứng trên bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh dòng sông, bầu trời rộng lớn của nước Anh cổ kính. Bên cạnh chính là người ấy, người duy nhất tôi muốn yêu và đi đến cùng cực. Tôi mơ thấy người đó cầu hôn tôi lãng mạn, mơ thấy người đó trao cho tôi chiếc nhẫn kết hôn đầy tinh xảo. Tôi mơ thấy người đó Cõng tôi chạy trên những nẻo đường đầy gạch đá đẹp mắt. Chúng tôi cứ vui vẻ bên nhau hạnh phúc như vậy. Với một trang trại rộng lớn, có rau, có hoa, có quả, có những chú bò sữa và những chú dê non. Thế nhưng mơ thì vẫn mãi chỉ là mơ. Cho dù có đẹp đến mấy thì cuối cùng cũng giống như là bọt xà phòng mà vỡ vụn. Đôi mắt nhíu lại từ từ hé ra, rơi vào tầm nhìn của chúng tôi chính là trần nhà màu trắng toát với mùi thuốc khử trùng sực nức. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mũi bay vo ve trong phòng. Nhìn lên ống truyền dịch được treo trên đầu giường, tôi mím môi cố nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Thì đúng lúc này, cánh cửa được đẩy ra. Người đi vào không ai khác, chính là Hoàng. Nhìn thấy tôi nằm đó, Hoàng nhíu mày tiến lại, đặt túi bịch sữa tươi cùng với cặp lồng cháo lên bàn bàn, hạ thấp giọng hỏi han. Cậu thấy thế nào rồi? Còn thấy mệt hay là đau đầu gì nữa không? Tôi chống tay với người dậy, dựa lưng vào thành giường lắc đầu. Đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi cô cốc cho đỡ lát, rồi mới đáp trả Hoàng. Tôi nằm đây lâu chưa? Hôm nay là ngày mấy rồi? Mùng 2 rồi. Cậu sốt cao mê man đổ gục trong phòng. Cũng may là chú Khang phát hiện ra và đưa cậu đến bệnh viện. Nếu không e rằng lúc này, cậu chẳng còn cơ hội ngồi đây mà nói chuyện với tôi đâu. Hoàng vừa trả lời tôi, vừa gạt cháo từ trong cặp lồng ra bát, đào đào một lúc cho đỡ nóng, rồi tiến lại gần đặt lên tay tôi ép buộc. Ăn hết cháo đi. Ăn vào thì mới có sức để mà hồi phục, cho khỏe mạnh. Ngày mai ngày kia con vào Sài Gòn mà đi học nữa chứ. Cậu ốm có mấy ngày mà gầy rộc đi như thế này. Dì Mai với ông chú của cậu mà biết thì họ sẽ buồn lắm đấy. Bàn tay đang gạt từng tia cháo đưa lên miệng, cũng theo câu nói của Hoàng mà gượng lại. Khóc mắt không kiềm chế được trong phút chốc đã đỏ ửng đến cay xè, khiến tôi phải ngửa đầu nhìn lên trần để chớp mắt liên tục cho lệ không khỏi tràn xuống. Môi bặm chặt lại đến mức gần như là bật máu. Tôi biết tôi như thế này sẽ khiến cho bố tôi lo lắng. Tôi biết tôi cứ như thế này sẽ khiến cho Hoàng nghi ngờ. Nhưng tôi đã cố hết sức mà vẫn không thể. Không thể nào đứng dậy được. Tôi đã rất cố gắng muốn thoát khỏi cái tình yêu sai trái ấy với anh. Nhưng trái tim thì chẳng theo lý trí, vẫn càng lúc càng lao vào, sợ biết rằng bản thân là không được phép. Hoàng thấy tôi phản ứng gay gắt thì luống cuống tiến lại gần, đỡ lấy bát cháo đặt xuống giường, lau sạch những giọt nước mắt trên má tôi đầy hối lỗi. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Nếu vì câu nói kia khiến cậu thành ra như thế này, thì lần sau tôi nhất định sẽ không dùng giọng điệu mỉa mai để nói với cậu nữa. Tôi hứa đấy. Lúc này tôi chẳng nghe thấy Hoàng nói gì hết. Cả người tôi mất đi kiểm soát, lao tới ôm chặt lấy cậu ấy mà khóc nức nở. Khóc đến khi cổ họng đau rát, chẳng thể nào nói được mới buông ra. Nhỏ giọng thì thầm trong cổ họng hai từ cảm ơn, rồi lặng lẽ nằm xuống, xoay người nhìn về chiếc cửa sổ, nhắm mắt lại muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu. Trong đầu không ngừng tự nhủ, bản thân mình phải quên đi, quên đi thôi. Mấy ngày sau đó, Hoàng luôn túc trực bên cạnh tôi cơm trời. Ban ngày thì giúp tôi đi mua đồ, rồi ngồi canh ống truyền dịch. Ban đêm thì thuê một chiếc giường cấp nằm ngoài hành lang lối đi vào. Mặc cho tôi có từ chối bao nhiêu lần vẫn không chịu đổi ý. Thậm chí có những lúc tôi nói nhiều quá, khiến cậu ta bực mình mà cáu gắt, nói lớn tiếng nên đành buông bỏ. Những đêm ở trong bệnh viện, những lúc nhìn thấy cậu ấy ngủ vì nằm co ro lạnh, tâm trạng tôi đã tệ lại càng thêm tệ hơn. Hóa ra, Hoàng lạnh nhạt với tôi chỉ là do cậu ấy quá tức giận tôi mù quáng. Nhưng thực chất, cậu ấy vẫn luôn âm thầm lo lắng cho tôi rất nhiều. Cậu ấy chấp nhận bị tôi ghét bỏ, chấp nhận để tôi tự do, chấp nhận việc không nói cho mẹ tôi biết tôi yêu người đó. Thậm chí, ngay bây giờ, còn chấp nhận ở bên tôi mặc dù biết tôi lợi dụng. Cậu ấy không hỏi tôi đã gặp phải chuyện gì. Cậu ấy cũng không có nhắc gì đến người kia. Cậu ấy cứ lặng lẽ, làm một cái bóng bên cạnh tôi như vậy, không đòi hỏi gì thêm khác. Sáng mùng 6, tôi được ra viện. Vừa về tới nhà, liền nhận ngay được những ánh mắt lườm huyết đến cháy da cháy thịt, hận không thể bổ nhào đến cào cấu của mộ quý cùng với con Liên. Nếu là bình thường, phải ở thêm mấy ngày nữa, tôi nhất định sẽ vì cái thái độ này mà ôm cùng tức to đùng. Nhưng cũng may là tí nữa thôi, tôi sẽ lên máy bay rồi, nên chẳng muốn để tâm tới những con người nhàn rỗi đó nữa. Lên đến phòng, tôi lao vào dọn dẹp đồ đạc. Bố tôi cũng giúp tôi đóng một thùng quà miền Bắc gửi vào trong đó. Xong xuôi, ông lưỡng lự nhìn tôi thật lâu rồi cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng. Vũ à, vào Sài Gòn rồi con định như thế nào? Tôi khựng người lên nhìn ông, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ông, liền nhanh chóng quay mặt đi lại tiếp tục gấp đồ. Suy nghĩ vài phút, cuối cùng cũng lắc đầu. Ngoài nói ra câu chia tay và không gặp nhau nữa, tôi còn biết phải nói gì với người đó nữa như thế nào đây? Chẳng nhẽ lại nói trắng phớ ra, tôi là con gái của ông ấy hay sao? Không, tôi sẽ không bao giờ nói thế. Tôi sẽ im lặng để tự mình chịu đựng nỗi đau này, chứ không muốn một ai biết thêm nữa. Giống như người đời, họ nói sống để bụng, chết thì mang theo. Con biết con nên làm gì bố à? Bố đừng lo lắng nữa. Bố tôi nhìn thấy tôi bình tĩnh, đến mức mí mắt cũng chẳng thèm rung lấy một cái thì rốt sáng, giọng gấp gáp hỏi. Hạ Vũ, Dương là một người cố chấp. Nếu cậu ấy thật sự yêu con, thì nhất định sẽ không chịu buông tay. Cậu ấy không còn là một chàng trai 16 tuổi của 20 năm về trước nữa. Khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt. Tôi nhìn ông ấy chậm rãi, nói từ từ. Vậy bố bảo con phải nói sao? Con nói chính là con là con gái của chú ấy. Nói với chú ấy, con với chú ấy là loạn luân ư? Trước câu trả lời đầy tiêu cực của tôi, bố tôi liền im lặng không nói thêm một điều gì khác. Cho tới khi tiễn tôi lên sân bay, ông mới nhỏ nhẹ. Hạ Vũ à, nếu con muốn bố giúp, thì cứ nói với bố, bố nhất định sẽ giúp con. Nhìn vào vành mắt hồng hồng của ông, tôi cũng không muốn nói gì, nhưng cũng không nỡ làm ngơ, nên đành miễn cưỡng gật đầu đáp. Con biết rồi, con đi đây, bố cũng về đi. Nói xong tôi cũng quay người, kéo vali đi thẳng về phía Hoàng đang đứng đợi. Không dám quay đầu lại nhìn ông, không dám quay đầu lại nhìn Hà Nội dù chỉ là một chút. Tôi cố tỏ ra bản thân là bình thường, như chưa từng gặp phải chuyện gì. Bình thường đến mức Hoàng cũng phải giật mình vì sự thay đổi đột ngột của tôi. Bước xuống khỏi máy bay, tôi nhíu mày nhìn vào khoảng xa xăm trước mặt. Nhận ra mới xa Sài Gòn có chục ngày, nhưng thời tiết nơi đây vẫn vậy. Vẫn là cái thời tiết nắng nóng đến khó chịu, chẳng hề có lấy một chút gió nào cả. Mồ hôi trên trán tôi cũng đã ướt thấm, ướt đẫm cả khuôn mặt. Da thịt thì nóng bừng đến đau rát. Nóng đến mức cho dù đi vào trong khu vực quạt mát rồi mà vẫn cảm nhận được cái bí bách khó chịu. Tôi vừa kéo vali nhỏ, đi bên cạnh Hoàng vẫn im lặng nãy giờ không lên tiếng. Cậu ấy cũng chẳng nói là sẽ giúp tôi mang ít đồ hay là gì hết. Chỉ trầm lặng, chẳng khác gì là người không nói được. Đi qua khu vực phòng chờ, cánh tay tôi bỗng dưng bị Hoàng kéo mạnh, rẽ sang một hướng khác. Sau đó không nói không rằng, để tôi vào một căn phòng đang bật điều hòa, lúc này mới chịu mở miệng. Ngồi đây nghỉ một lát đi, đậu cậu hết mệt rồi chúng ta đi vẫn chưa muộn. Hoàng nói xong cũng đưa tay đẩy nhanh chiếc vali của chúng tôi lại một góc. Sau đó ngồi xuống, lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm. Chắc là đang định nhắn tin trả lời của ai đó. Một lúc sau mới ngẩng lên nhìn tôi nói tiếp. Cậu có uống nước không? Trong ba lô của tôi có đấy. Tôi lắc đầu, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt thư sinh của Hoàng không quá 2 giây. Liền quay đi chỗ khác mấp máy đáp trả. Không, tôi không khát. Hoàng thấy tôi trả lời cho có lệ, thì nhíu mày không hài lòng. Nhìn thấy thái độ của cậu ấy, tôi còn tưởng bản thân sẽ bị ăn mắn một lần nữa. Nhưng không phải như thế. Hoàng chỉ duy trì trạng thái ấy trong im lặng, xong rồi lại tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại. Ngồi một lúc nữa, cho tới khi toàn thân không còn nhấp nháp mồ hôi, tôi mới loay hoay đứng dậy tiến về phía của Hoàng lên tiếng. Hoàng à, về thôi. Cũng hơn nửa tiếng rồi đấy. Về muộn tôi sợ mẹ tôi lại lo lắng. Nhắc đến mẹ, tôi thật sự chẳng biết bản thân bây giờ nên đối mặt với bà ra sao. Liệu có thể tỏ ra bình thường như chưa từng biết đến chuyện kia hay không? Suốt thời gian 2 tiếng trên máy bay, tôi đã suy đi suy nghĩ lại rất nhiều lần về vấn đề này. Thế nhưng vẫn mãi chưa tìm kiếm được câu trả lời thỏa đáng. Tôi rất muốn hỏi bà, những bức hình bố cho tôi xem ấy có phải là sự thật hay không? Hay chỉ là anh ghép? Tôi rất muốn hỏi bà, tôi có thật sự là con của người kia hay không? Hay ở đây có sự nhầm lẫn nào? Nói đến 2 từ nhầm lẫn, khóe môi tôi hiện lên một nụ cười chế giễu. Càng cười thì nước mắt càng ứa ra nhiều hơn. Nhầm lẫn thế nào được đây? Nếu sự thật là nhầm lẫn, tại sao xét nghiệm ADN của tôi với bố làm 2 lần đều không trùng khớp? Tại sao tôi với người kia lại trùng nhau? Tại sao mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy chứ? kéo vali của Hoàng đi ra khỏi khu vực sân bay, đón taxi. Đôi chân tôi chợt khựng lại chẳng thể nào nhúc nhích được khi ánh mắt vô tình chạm phải cái nhìn đầy thương nhớ buồn bã của anh. Anh đứng đó bên cạnh chiếc xe của mình. Trên người là một bộ tây trang đắt tiền nhưng nhăn nhốm. Thậm chí dưới chân, đôi giày da đen còn bị bụi vữa trắng xóa bám kín. Tôi nhìn anh, mới có 10 ngày không gặp, anh đã gầy đi không ít. Vẻ mặt tiều tụy cô đơn ấy khiến tôi không khỏi nhói lòng. Cổ họng cũng theo đó, mà càng lúc càng nghẹn lại. Tôi rất muốn chạy nhanh lại ôm anh. Tôi rất muốn nói với anh rằng, trở về như trước kia đi. Tôi rất muốn. Nhưng bây giờ thật sự đã khác rồi. Vì người kia là bố của tôi. Tôi không được phép có suy nghĩ lệch lạc trái đạo lý. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không thể ngừng. Không thể nào ngừng yêu được. Tôi chỉ có thể ôm lấy bí mật đó mà rời đi thật xa nơi đây mà thôi. Kể từ khi biết chuyện kia tới hôm nay cũng đã 1 tuần. 1 tuần tôi không có liên lạc gì với anh. 1 tuần tôi không có lên mạng hay là lướt web. 1 tuần ấy, có lẽ người kia cũng nhớ tôi nhiều lắm. Chúng tôi bên nhau không quá dài, nhưng tôi hiểu con người anh, không phô trương dùng nhiều từ hoa mỹ, không có những câu từ xến xẩm. Mọi thứ dành cho tôi, muốn làm cho tôi đều thể hiện ở nét mặt và hành động cả. Tôi nhìn từng bước chân anh đi tới. Nó tập tễnh chậm chạp, chẳng thấy nhíu mày đến 1 lần. Cũng chẳng dùng nặng hay là dùng gậy chống. Thế nhưng tôi biết anh đau lắm. Vết thương mới có gần 1 tháng. Sao có thể phục hồi sức khỏe lại hoàn toàn cơ chứ? Sao có thể lái xe đi cơ chứ? Sao có thể đi được 1 quãng đường dài như thế? Mỗi lần di chuyển đều rất khó khăn. Thậm chí còn có khả năng khiến xương lâu phục hồi hơn. Một đoạn đường đi, người ta đi chỉ mất có mấy giây là tới. Vậy mà anh phải mất tới vài phút mới kéo khoảng cách lại gần với tôi hơn. Nhìn đôi môi tái nhợt mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại cuối cùng nuốt xuống. Anh chẳng để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ của người khác nhìn mình. Chẳng để ý đến Hoàng đang đứng bên cạnh tôi. Chẳng để ý đến tôi đang muốn né tránh đi sang hướng khác mà vòng tay kéo tôi vào lòng ôm chặt. Chặt đến mức tôi còn cảm tưởng như xương cốt gần như vỡ vụn ra đến nơi rồi. Hoàng, giúp tôi. Đầu anh cứ cục xuống vai tôi chẳng chịu ngẩng lên. Mặc cho tôi có đẩy ra như thế nào, vẫn không nhúc nhích được. Vẫn không có ý định rời xa. Cho đến khi tôi đưa mắt nhìn Hoàng lên tiếng cầu cứu, mới đẩy nhẹ tôi ra khỏi lồng ngực. Anh không hỏi tôi lý do vì sao không liên lạc. Anh cũng không hỏi tôi tại sao lại né tránh. Anh không hỏi tôi tại sao lại thân thiết với Hoàng. Anh chỉ nói đúng 1 câu. 1 câu khiến cho lòng tôi như sắt muối. Anh gọi cho em không được. Nên từ hôm 4 đến nay, hôm nào anh cũng trực ở sân bay. Cơ hội máy bay đi xuống là tìm em ở mọi cửa ra vào. Ngồi lì đến nỗi, mấy bác bảo vệ còn quen mặt luôn rồi. Từ lúc lên máy bay tôi đã dặn lòng không được yếu đuối. Nhưng cuối cùng, chính tôi lại phản bội đi lời nhắn nhủ ấy. Sau câu nói của anh, thì nước mắt cứ thế mà theo dòng chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi cứ nghĩ rằng cho dù không liên lạc được với tôi, người này sẽ khó bao giờ đi làm cái việc điên rồ. Là đến đây ngồi ngóng xem những chuyến bay nào từ Hà Nội đi vào, đáp xuống, rồi tức tốc chạy ra cửa ra vào tìm kiếm. Tôi cứ nghĩ rằng, cho dù không liên lạc được với tôi, thì người này cũng sẽ không bao giờ để bản thân bếch nhách đến như thế này, bởi vì anh là một con người rất sạch sẽ. Tôi cứ nghĩ rằng, không liên lạc được với tôi, người này cũng sẽ không bao giờ để việc từ để ảnh hưởng tới việc công. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm thật rồi. Anh vì tôi mà chẳng hề để ý đến vết thương vẫn chưa lành. Anh vì tôi mà chẳng hề để ý đến vẻ trao chuốt trước kia. Anh vì tôi mà chẳng mang đến công việc của mình. Anh sao lại có thể nặng tình với tôi như thế? Anh làm thế vì tôi thì làm sao tôi có đủ can đảm để tuyệt tình đẩy anh ra? Anh làm thế rồi, đến khi biết mối quan hệ ngang trái của chúng tôi thì phải làm sao? Phải làm sao đây? Cứ đứng trước mặt anh như vậy khóc một trận thật lớn. Tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đưa tay quẹt sạch nước mắt đọng trên khóe mi, nhìn anh nhàn nhạt. Chú, cháu muốn nói chuyện với chú. Sau khi nghe tôi nói xong, ánh mắt anh hiện lên nét khó hiểu, nhưng rất nhanh sau 2 giây liền thu lại, gật đầu hơi cúi xuống, đưa tay chạm vào chiếc vali của tôi, muốn giúp tôi cầm lấy nó, chỉ là lại bị tôi từ chối. Không cần đâu. Tôi lắc đầu kéo vali về đằng sau, ánh mắt nhìn về phía Hoàng gọi lớn. Hoàng, giúp tôi mang chúng về có được không? Hằng nghe vậy thì tiến lại, rất tự nhiên đỡ lấy vali của tôi, hờ hững lên tiếng. Cậu định đi đâu? Tôi đã hứa với bố cậu là đưa cậu về tận nhà rồi. Bây giờ cậu lại bỏ bê tôi một mình ở đây à? Tôi nhìn cánh tay vẫn chưa thu về của anh. Môi mím lại chẳng dám nhìn lên, lắc đầu lắp trả hoàng. Tôi đi ra đây có một chút việc. Cậu cứ về trước đi, một lúc nữa tôi sẽ về sau. Sợ Hoàng lại tiếp tục chất vấn, tôi vội vàng nói thêm. Tôi sẽ về sớm thôi, cậu đừng lo lắng quá. Bảo với mẹ tôi là giúp tôi đi mua một chút đồ. Đừng nói là tôi đi. Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm. Tôi cũng chẳng có quyền cấm cậu được. Chẳng đợi tôi nói hết câu, Hoàng đã đi thẳng một mạch ra ngoài để gọi taxi. Trước khi lên xe còn không quên nhìn về phía tôi với anh. Vẻ mặt nói trắng ra là chẳng hề có một tí vui vẻ nào hết. Nói trắng ra là tức giận hậm hực. Đợi cho Hoàng đi khuất, tôi mới cùng anh bước về chiếc xe đang đỗ bên đường. Khi đi qua chỗ mấy bác bảo vệ, họ nhìn thấy tôi đi bên cạnh anh thì lên tiếng. Này cô gái, lần sau điện thoại có hỏng thì cũng phải gọi điện báo cho người yêu một tiếng chứ. Để cậu ấy trực chờ mấy ngày ở sân bay, tội lắm đấy. Nghe thấy họ nói vậy, tôi chẳng biết trả lời như thế nào ngoài việc gật đầu đáp trả cho có lệ. Rảo bước nhanh hơn để đuổi kịp anh. Đến khi ngồi vào trong xe, liền nói luôn thẳng vào vấn đề để anh nắm thế chủ động. Cháu muốn nói chuyện với chú. Chú tìm một quán nước nào gần đấy để tạt vào đi. Trước lời đề nghị của tôi, anh chỉ ừ một tiếng thật nhẹ, sau đó đánh thẳng xe đi. Tốc độ cũng không phải là chậm. Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ nắm tay nhau, sau đó cùng nhau bàn tán về một bài nhạc tiếng Anh nào đó anh thích thú. Hoặc là tôi sẽ ngồi lướt điện thoại đọc tin tức, rồi ôm lấy eo mà huyên thuyên đủ chuyện để thuyết minh lại. Nhưng hiện tại ngay lúc này thì chẳng còn được như thế nữa. Tôi không nói lấy một lời, không cười đùa, không nhìn anh, cũng không có tiếng nhạc nào hết cả. Anh cũng vậy, cũng không nói gì, bàn tay cứ đưa ra nắm lấy tay tôi, lại bị tôi từ chối. Cứ như vậy đến 5-6 lần cũng hụt hẫng mà dừng lại. Không khí trong xe cũng vì điều ấy mà im lặng đến mức chúng tôi dường như còn nghe được nhịp đập trái tim của đối phương càng sắc đau đến tê dại. Xe đi được một đoạn khá xa, tôi mới nhận ra con đường này chính là con đường dẫn ra ngoại thành quận nhất. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã thấy anh tạt xe vào một biệt thự màu trắng sữa, rất sang trọng và đẹp. Căn nhà tuy không còn mới nhưng lại mang theo nét cổ kính riêng biệt mà những căn nhà khác không có được. Mọi thiết kế đều mang đậm nét đặc trưng của châu Âu, vừa cao quý lại vừa xa hoa. Trước cửa nhà có một khu vườn nhỏ với những nhóm cây lavender màu tím thơm ngát, có đài phun nước giống như ở quảng trường Washington, có những cây ngô đồng Pháp đang vào mùa trổ bắp. Khi hít lại quang cảnh nơi đây vào trí óc, tôi thu lại ánh mắt nhìn rồi quay sang anh, lưỡng lự một vài giây cuối cùng thì lên tiếng hỏi. Nơi này là nơi nào? Sao chú lại đưa cháu đến đây? Đây là nhà của tôi. Thả dây an toàn ra, anh lại nói tiếp. Xuống xe đi. Nói xong câu này, anh liền đẩy cửa bước xuống. Biết bản thân chẳng thể chối từ hay là ngang bướng được, nên tôi cũng lặng lẽ bước xuống theo. Cho tới khi nhìn thấy anh mở cửa, có ý định đi vào nhà, thì vội dừng lại gấp gáp nói. Chú, cháu, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Trước sự thay đổi đột ngột cách xưng hô của tôi, anh cũng không hề tỏ ra tức giận, vẫn nhỏ nhẹ lo lắng. Vào nhà rồi nói, người em toát hết mồ hôi ra rồi kìa. Anh nói đúng, người tôi toát hết mồ hôi ra rồi. Tôi thật sự là rất nóng, nóng đến mức chỉ muốn tắm một trận cho đã. Nhưng tôi không thể vào được. Tôi mà vào nhất định chúng tôi sẽ không dừng lại ở việc nói chuyện. Nhất định chúng tôi sẽ lao vào nhau như hai con thú đến kỳ thèm muốn. Nhất định sẽ điên cuồng đến chẳng biết sai trái là gì hết cả. Tôi kiên quyết lắc đầu, đôi chân lùi lại mấy bước tạo thành khoảng cách với anh, nhìn thẳng vào anh, lấy hết can đảm để nói ra từng lời tàn nhẫn. Sợ biết rằng điều đó đủ giết chết trái tim của cả hai. Cháu không vào. Chú à, cháu muốn chia tay. Tôi nói xong câu đó, động tác đẩy cánh cửa trên tay anh dừng lại, hơi nhướng mi nhìn tôi tra hỏi. Tại sao? Em hối hận. Hối hận khi đã yêu một ông chú già như tôi sao? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sau khi nghe xong những lời này, tôi vẫn chẳng thể nào chịu được. Tâm trạng càng lúc càng nặng nề đi, chỉ muốn bật khóc thật lớn. Hai bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lấy vạt áo đến nhăn nhốm, trắng bệch từng khớp. Đôi chân cử như muốn khuỵu hẳn xuống, nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Đúng, cháu hối hận rồi. Cháu không muốn có một người yêu già như chú. Cháu không muốn yêu một người trước kia đã từng yêu mẹ cháu. Cháu không muốn bị mang tiếng là bám lấy đại gia. Trước kia cháu suy nghĩ nông cạn nên mới đồng ý bên chú. Chú giúp cháu xử lý chuyện kia nên cháu mới cảm động ở bên chú. Chú à, thật ra cháu không hề yêu chú. Cháu... Đừng nói dối. Chẳng để tôi nói hết câu, anh liền ngắt lời, sau đó tiến lại gần, không cho tôi nói thêm, rồi kéo tôi đi vào trong nhà, mặc cho tôi vùng vẫy, đấm đá vẫn không chịu buông ra. Cảm giác sợ hãi từ đáy lòng tôi xông tới. Tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh ra sức thét lớn giằng co, thậm chí còn cánh mạnh lên vai anh bật máu, ép tôi phải ngồi xuống kế sofa. Anh xoay người quá chặt cánh cửa lại, tiếng chốt vang lên lọt vào tai tôi, chẳng khác gì là tiếng gọi từ địa ngục. Đứng bật dậy lao về phía cửa đập mạnh. Thả cháu ra. Chú thả cháu ra. Cháu muốn về nhà. Trước sự điên loạn của tôi, anh đau lòng tiến lại ôm lấy bả vai tôi, đau lòng mà chất vấn. Nói cho anh biết, thời gian ngoài Hà Nội đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta đang rất bình thường, em liền cắt đứt liên lạc? Tại sao lại trốn tránh anh? Tại sao lại nói chia tay? Hạ Vũ, em nói đi. Tại sao? Là tại sao hả? Tôi lắc đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ quật cường nhìn về phía anh, mí môi gằn lên từng chữ. Cháu nói rồi, cháu không hề yêu chú, cháu không yêu chú. Em tưởng mấy cái lời tiêu cực này sẽ khiến tôi tin em sao? Em tưởng tôi không biết, em đang cố ra vẻ để đẩy tôi ra xa hay sao? Em nghĩ rằng em qua mặt được tôi nữa hay sao? Câu nói ấy, anh chẳng cho tôi một cơ hội nào phản kháng. Hai tay nâng cầm tôi lên nặng nề cắn mút, lực đạo mạnh đến nỗi khiến tôi phải kêu lên vì đau. Đây không phải là hôn, mà là một cuộc chiến giữa răng và môi. Không có vị ngọt như mọi hôm, mà toàn là máu tươi lẫn nước mắt. Anh cứ hôn tôi như vậy, mặc cho tôi phản đối kịch liệt vẫn không chịu dừng lại. Cả người tôi ôm chặt lấy, tiến sát về ghế sofa nằm xuống. Bàn tay bắt đầu không yên phận, luồn vào phủ lên bầu ngực đẫy đà của tôi nắn bóp. Càng lúc càng mãnh liệt, muốn cởi bỏ hết quần áo trên người tôi xuống. Cả người tôi lúc này bị kìm chặt đến mức không thể nhúc nhích. Miệng bị nụ hôn của anh cuồng dã chiếm lấy, chẳng thể nào nói được. Tôi ngoài khóc lóc thì chẳng còn sự phản kháng nào hết. Đôi mắt chỉ biết vô hồn nhìn lên trần nhà, mang theo đầy tủi nhục lẫn tội lỗi. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của bố. Tôi với anh là bố con, anh là bố đẻ của tôi. Chúng tôi là đang loạn luân cùng với nhau. Thấy tôi chẳng còn vùng vẫy nữa, anh lúc này mới dừng lại động tác của mình, nhìn tôi như một cái xác không hồn, trần truồng nằm đó, đau lòng mà ôm lấy tôi nghẹn ngào nói. Hạ Vũ, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm như vậy đâu. Anh chỉ là đau lòng khi em nói chia tay, nên mới không kiềm chế được mà. Tôi lúc này làm gì còn nghe thấy gì anh nói nữa. Nhân lúc anh buông lòng, chống tay ngồi dậy, thu dọn người rồi lại ôm lấy đầu gối mà khóc nức nở hét lớn. Cút đi. Chú cút đi. Chú cút ngay đi. Trong lúc chẳng thể kiểm soát được bản thân mình, tôi cứ vớ được cái gì liền cầm lấy mà đắp mạnh về phía của anh. Thậm chí chiếc ví của tôi cũng vậy. Ném chán tay, tôi lại chôn đầu xuống hai chân mà khóc. Đến quần áo cũng chẳng buồn mặc, cả người chỉ phủ chiếc chăn mỏng run lên đau đớn. Tôi hận ông trời đã đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh như thế này. Tôi hận bản thân nhút nhát không dám nói ra. Tôi hận anh cố tình ép buộc tôi, mặc cho tôi dãy dùa. Tôi hận số phận tại sao nghiệt ngã với tôi. Tôi có làm gì sai đâu cơ chứ. Tôi cứ gục đầu mãi như vậy, chẳng dám ngẩng đầu lên. Đến khi vô tình nhớ đít chiếc ví tôi ném đi, thì mới vội vàng bật dậy, định chạy xuống lấy lên. Thế nhưng động tác trong phút chốc liền cứng lại, khi nhìn thấy trên tay anh đang cầm tờ giấy kia. Tờ giấy xét nghiệm ADN của tôi với anh, mà tôi lấy được từ chỗ của bố. Anh lúc này cũng nhìn tôi bất động, đến khi mí mắt cũng chẳng thể rung nổi. Hết ngước nhìn tôi rồi lại nhìn vào tờ giấy trên tay. Anh đến một lời cũng không chịu nói gì. Không có kích động đến phát cùng, mà lao đến chất vấn tôi như đã định trước nữa. Anh bình thản, giống như đây là một chuyện hết sức hoang đường. Đôi lông mày nhíu chặt lại, phải vài phút sau đó mới giãn ra. Cuối cùng đôi chân nhấc lên từng bước tiến lại gần tôi ngồi xuống. Những ngón tay sạch sẽ đưa lên vuốt lại mái tóc rối của tôi, lau nước mắt tèm lem trên khuôn mặt tôi, sau cùng mới ôm lấy khuôn mặt tôi, rồi nâng lên nhìn đối diện với mình. Anh hỏi tôi. Vũ, tờ giấy kia ở đâu mà có? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net